chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 937. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 937. Lê Minh Nguyệt dần nín khóc, cô cũng hiểu rõ cuộc đối thoại vừa nãy của hai người. Hà Dĩ Phong thực sự chỉ một lòng với cô, Hạ Linh chỉ là đang mơ tưởng. Cô không nên xúc động như thế, phải tìm cách giúp Lâm Quân và Hà Dĩ Phong giải quyết việc trước mắt rồi mau chóng mang Hà Vi Nhiên về nước. Lâm Quân, có kết quả rồi. Một ngày mới, Hà Dĩ Phong đưa tờ báo cáo vừa lấy được từ bệnh viện ra và đưa cho Lâm Quân. Sao rồi, cậu tự xem đi, Hà Dĩ Phong cười cười, xem ra tâm trạng anh ta đã khá hơn. Đúng là không nằm ngoài dự đoán của tôi. Lâm Quân lật tờ báo cáo ra, anh không bất ngờ lắm với kết quả này. Nhưng chỉ dựa vào cái này thì có lật đổ được lão Đắc Sơn sao? Không thì còn thế nào nữa? Kịch hay vẫn còn ở đằng sau đấy. Ồ, kịch hay gì cơ? Nói thử tôi nghe xem nào. Đây là bí mật, trước khi mở màn thì kịch bản không được tiết lộ đâu. Hứ, nếu cậu đã bày mưu tính kế như thế thì tôi cũng không xen vào. Mấy hôm nay, vì chuyện của Hạ Linh mà tôi và Lê Minh Nguyệt đang cãi nhau, hôm nay tôi phải đưa cô ấy ra ngoài dạo chơi mua sắm một tí. Chuyện bên này tôi dạo hết cho cậu. Lâm Quân gật đầu, quả là không sai, Lê Minh Nguyệt đang ghen với Hạ Linh. Ừ, sau khi Hà Dĩ Phong rời đi, Lâm Quân cầm chặt tờ báo cáo trong tay, ông trời đúng là không phụ người có lòng, bọn họ đã phải chịu quá nhiều cực khổ rồi, bây giờ cũng nên có một cái kết đẹp cho họ. Cùng lúc đó trong tầng dưới quán ba của Jackson, trong căn phòng từng nhốt Lê Nhật Linh, một người đàn ông bị trói dây thừng, đầu tóc rũ rượi cụp xuống phía dưới, chiếc áo trắng đã tả tơi đến mức không nhận ra được hình thù ban đầu. Trên người anh ta chẳng chịt những vết máu do bị đánh bằng đế giày. Đừng đánh nữa, một tên đàn em đang cầm đế giày định tiếp tục đánh thì bị một tên đàn em khác ngăn lại. Đại ca, nếu anh thật sự phản bội ông chủ thì khai ra đi. Anh trung thành hết lòng với ông chủ bao nhiêu năm như thế, ông ấy nhất định sẽ rộng lượng với anh. Như thế anh cũng không phải chịu những đau đớn thể xác này nữa. Giọng người này có hơi chút nghẹn ngào, xem ra anh ta không thể nhẫn nhịn được việc nhìn người kia tiếp tục chịu khổ nữa. Mấy cậu cứ đánh đi, nếu không ông ta sẽ chút giận lên các cậu. Người đàn ông đang cúi đầu thì hơi ngẩng đầu dậy, giọng điệu nói chuyện vẫn hết sức bình tĩnh. Chúng em đã vào sinh ra tử với đại ca biết bao nhiêu năm, một lòng trung thành với ông chủ. Lần này không biết ông chủ đã nghe được những lời nói sang nói bậy ở đâu mà lại tin rằng anh đã làm chuyện phản bội ông ấy để giúp đỡ Lâm Quân và Lê Vân Hàng. Andy, tôi mặc dù đã làm không biết bao nhiêu chuyện xấu nhưng tôi không bao giờ quên ơn cứu mạng của ông chủ với tôi. Chỉ có điều, ông chủ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Với lại tôi biết thừa ông ấy làm biết bao nhiêu chuyện phi pháp, chết cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu như bây giờ tôi có thể trả trước tính mạng mình cho ông ấy thì tốt. Andy nói đến đây thì thở dài một hơi, chỉ khổ các anh em thôi, nếu được thì các cậu hãy tìm một kế sinh nhai mà sống qua ngày thôi. Đừng làm những chuyện phi pháp này nữa, các cậu không giống tôi làm quá nhiều chuyện sai trái rồi. Các cậu vẫn còn cơ hội làm người tốt, cách chương.